Cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 303, Âu Dương Thiên Khải. Góc truyện audio.com. Ở một ngôi nhà nhỏ bên ngoài ngoại thành nước Pháp, nơi này nhìn rất thanh bình và yên tĩnh. Ở đây có thể tránh xa những sự ồn ào của thành phố ngoài kia. Tuy vậy, đây lại chính là nơi ẩn thân của người đứng đầu. Siêu, ông ta chọn vùng quê này để tránh tai mắt của cảnh sát. Hàn Mặc Phong hôm nay sẽ đến đây gặp ông ta. Chuyện hợp tác với công ty kia, hắn cần sự đồng ý của ông ấy. Bên cạnh một mảnh vườn xanh mướt, một người đàn ông dáng người mảnh khảnh đang đứng tỉa từng cành cây nhỏ. Nhìn dáng vẻ ông ta lúc này, ai nghĩ đến ông ta chính là kẻ độc ác chuyên rửa tiền và giết người. Đến rồi sao? Cậu thật là đúng giờ. Nghe tiếng động sau lưng, ông ta liền biết Hàn Mặc Phong đã đến. Giọng trầm khàn lên tiếng nói, vãn bối làm sao có thể để ngài phải chờ được. Hắc Dực lão gia, chúng ta có thể vào nhà nói chuyện được không? Hàn Mặc Phong cúi đầu, kính nể đáp, được rồi, chúng ta vào nhà thôi. Ông ta xoay người lại nói, người đàn ông này gương mặt giống Âu Dương Tư Thần đến 70. Chỉ là tuổi đã lớn nên trên mặt đầy nếp nhăn. Không sai, ông ta chính là em trai của Âu Dương Phong Tước. Cũng chính là chú ruột của Âu Dương Tư Thần. Tên đầy đủ của ông ấy là Âu Dương Thiên Khải. Một người mà ngay cả Âu Dương Tư Thần cũng chưa từng nhìn thấy mặt. Nhưng thật ra ông ta chỉ là em trai cùng cha khác mẹ với Âu Dương Phong Tước, một đứa trẻ ra đời nhờ âm mưu của mẹ mình. Mặc dù bị gài bẫy, nhưng ông nội của Âu Dương Tư Thần vẫn chịu trách nhiệm với hai mẹ con họ. Nhưng mẹ của ông ấy sẽ không được ở chung nhà lớn với chính thất. Cho đến một ngày, năm Âu Dương Thiên Khải lên 16 tuổi, biệt viện nơi mẹ của ông ta sinh sống bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa lớn đã thiêu cháy bà ấy. Khi mang thi thể ra ngoài, ông ta không còn nhận ra đây là mẹ của mình nữa. Trong lòng ông ta lúc này bị ngọn lửa thù hận chiếm giữ. Ông ấy luôn cho rằng cái chết của mẹ mình có liên quan đến bà nội Âu Dương Tư Thần. Ôm mối hận đến năm 18 tuổi, ông ta đã quyết định đoạn tuyệt quan hệ, rời khỏi Âu Dương gia và bắt đầu kế hoạch gia nhập siêu, lấy danh là Hắc Dực. Đến nay đã hơn 35 năm, ông ta từ một thanh niên bất cần đời đã trở thành người đứng đầu tổ chức đen này, một người vô cùng thâm độc. Lúc ông ta rời đi, Âu Dương Phong Tước cũng chỉ mới 22 tuổi. Khi đó, mẹ của Âu Dương Tư Thần còn chưa xuất hiện, cho nên anh hoàn toàn không biết bản thân mình còn có một người chú. Bởi vì Âu Dương lão gia đã ra lệnh không cho ai nhắc về người đàn ông này. Và như thế thảm họa đã xảy ra. Ông ta mang nổi hận ngút trời quay trở về, nhẫn tâm tàn sát già trẻ một nhà Âu Dương gia. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Ông ta muốn tận diệt Âu Dương gia tộc thì phải giết chết cả Âu Dương Tư Thần. Âu Dương Thiên Khải dẫn Hàn Mặc Phong vào trong. Căn nhà bên ngoài đã đơn sơ, bên trong lại chẳng có gì đặc biệt. Quả thật ông ta sống rất đơn giản, chỉ là tâm thì chẳng khác gì quỷ dữ. Cậu ngồi xuống đi, tôi lấy nước cho cậu. Ông ta mời hắn ngồi, rồi tự tay đi pha một ấm trà nóng hổi. Hắc Dực lão gia, cảm ơn ngài. Hàn Mặc Phong nhận lấy ly trà. Hắn cúi đầu cảm ơn. Hàn Mặc Phong, lần trước tôi bảo cậu phải giết chết đứa con của Âu Dương Tư Thần, nhưng tại sao nó vẫn còn sống? Âu Dương Thiên Khải lên tiếng hỏi, nghe giọng thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sát ý trong lời nói lại làm Hàn Mặc Phong hít thở không thông. Rõ ràng tôi đã cho người giết nó rồi mà. Sao nó có thể sống sót? Hắn có chút kinh ngạc đáp. Cậu tận mắt thấy nó chết sao? Ông ta nhướng mày hỏi lại. Hàn Mặc Phong nhất thời không thể trả lời. Bởi vì hắn đã rời đi sau khi ra lệnh cho nữ y tá kia. Hắn đúng là phạm một sai lầm lớn rồi. Bây giờ chọc ông ta không vui, không biết ông ta sẽ phẫn nộ đến cỡ nào. Cậu không dám tự tay giết nó sao? Tôi có hơi thất vọng về cậu đó. Lần trước Hải Quỳ có nói cho tôi nghe rồi. Cậu vậy mà lại để Âu Dương Tư Thần đánh bại, còn làm cho Siêu tổn thất lớn. Tôi lần này có hay không nên tiếp tục tin tưởng cậu, khi cậu đã cho tôi quá nhiều tổn thất. Ông ta lạnh nhạt nhìn hắn nói. Hắc Dực lão gia, tôi xin cam đoan với ngài, lần này chắc chắn sẽ thành công. Nếu như chúng ta có thể hợp tác với tập đoàn Golden, nhất định sẽ mau chóng có thể khôi phục lại thế lực của Siêu. Đến lúc đó, cho dù có 10 Âu Dương đế đoàn, cũng không thể ngăn cản được chúng ta. Chấm, Hàn Mặc Phong vội vàng trả lời ông ta. Hắn hiện giờ muốn nhanh chóng có nhiều quyền lực hơn nữa. Mặc dù Lạc Ninh Hinh đang ở bên cạnh hắn, nhưng Âu Dương Tư Thần vẫn còn ở ngoài kia. Anh sẽ nhanh tìm đến hắn mà cứu cô về. Chỉ cần tiêu diệt Âu Dương Tư Thần thì hắn mới hoàn toàn có được Lạc Ninh Hinh. Đến lúc đó, hắn sẽ không còn sợ gì nữa. Lần này có quá nhiều nguy hiểm. Bên ngoài cảnh sát quốc tế vẫn đang dòm ngó chúng ta. Tôi không thể để cậu làm liều được. Chuyện này tạm thời cứ gác lại trước. Cậu về đi, đáp lại sự mong chờ của Hàn Mặc Phong. Ông ta thẳng thừng từ chối. Cách chương.